Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, A Song of Light and Darkness, bài ca của ánh sáng và bóng tối. Một lúc sau, Sunny đang ngẫm nghĩ về những lựa chọn trong cuộc đời mình khi ngồi ở hàng ghế cuối của một rạp. Chiếu phim đông đúc, đèn đã tắt, điều này rõ ràng chẳng có ý nghĩa gì với cậu. Mọi người dường như rất hào hứng khi xem bộ phim, đặc biệt là Effie, người đang ngồi bên cạnh cậu, vừa nhai thứ gì đó gọi là bắp rang vừa nhìn chăm chăm vào màn hình. Trong bóng tối, nhạc nền trầm lắng bắt đầu vang lên, rung động qua không gian và khiến cả khán giả rùng mình. Effie bất ngờ thúc khuỷu tay vào sườn cậu, "Cậu có biết ai là nhà soạn nhạc cho phim này không?" "Là Griffin đấy, tôi không biết làm cách nào họ mời được anh ta, nhưng anh ta đã sáng tác toàn bộ nhạc phim. Thật vinh dự, cậu có tin được không?" Sunny không có khái niệm gì về cái gã Griffin này, nhưng dựa vào phản ứng của Effie, chắc hẳn anh ta rất nổi tiếng. Vừa xoa xương sườn với một cái nhăn mặt, Sunny trả lời qua loa, "Tôi tin, trên màn hình, cảnh nội thất của một căn phòng rộng rãi và được chiếu sáng rực rỡ xuất hiện. Một cô bé có mái tóc bạc đang chơi trên thảm, trong khi một người đàn ông đẹp trai với quầng thâm dưới mắt đang xem xét một tấm bản đồ. Quái quỷ gì thế? Đó có phải là Nephis không? Nếu vậy, tóc cô ấy lẽ ra phải màu đen. Nó chỉ trở nên bạc sau ác mộng thứ nhất của cô ấy." Effie khúc khích cười. "Dễ thương quá, cô bé." Trong lúc đó, tiến tới gần bàn và định chạm vào thanh kiếm kỳ lạ đang nằm trên đó. Lưỡi kiếm ngắn và méo mó, như thể đã bị gãy từ lâu. Trước khi cô bé có thể làm mình bị thương, người đàn ông cầm thanh kiếm lên và đưa nó ra ngoài tầm tay của cô. "Đây không phải là đồ chơi, Nephis." Sunny đưa tay lên mặt và nhăn nhó. "Nhưng ba ơi, sao thanh kiếm của ba bị gãy?" Người đàn ông mỉm cười. "Dù nó có gãy thì đã sao? Nó vẫn còn sắc bén." Sau đó, ông đặt tay lên vai cô bé và nhìn cô với vẻ mặt rất nghiêm túc. "Một ngày nào đó, con cũng sẽ cầm kiếm. Khi con làm vậy, hãy nhớ một điều. Chúng ta, những người thức tỉnh, chỉ giương kiếm để bảo vệ loài người. Miễn là chúng ta không từ bỏ. Dù tình huống có tuyệt vọng đến đâu, sẽ luôn có hy vọng. Cũng như thanh kiếm này, loài người bền bỉ hơn vẻ ngoài của họ." Sunny nghiêng đầu, "Khoan đã, điều này còn chẳng hợp lý nữa." Tuy nhiên, cảnh đó đã kết thúc. Màn hình chuyển sang màu đen trong vài giây, và bộ phim chuyển cảnh đến tương lai. Nephis giờ đã trở thành một mỹ nhân ngọc bích với vòng eo thon gọn, dáng người quyến rũ, lông mi dài và đôi mắt xám mê hoặc, đang bước vào học viện. Tiếp theo là một chuỗi cảnh huấn luyện dài cho thấy cô đánh bại mọi stripper khác ở đó bằng một thanh kiếm tập, trong khi không ngừng đưa ra những lời khôn ngoan như "đừng bao giờ từ bỏ hy vọng" hay "hãy nhớ nhiệm vụ của mình" hay "chúng ta là con người". Ngoặc kép, sự tuyên truyền quá lố và lố bịch khiến Sunny không khỏi co rúm người lại. Người duy nhất mà mỹ nhân Ngọc Bích không thể đánh bại là một chàng trai trẻ đẹp trai với những nét nam tính, bờ vai rộng và phong thái quý tộc, Hanley Caster. Ôi không, ôi không, Sunny lẽ ra phải đoán được từ lời mời mà Kai đưa cho cậu. Nhưng rõ ràng đạo diễn của bộ phim đang ám chỉ những cảm xúc lãng mạn mới nảy sinh giữa hai nhân vật. Những cuộc trò chuyện của họ trong học viện dường như xoay quanh kiếm thuật, nhưng cũng đồng thời mang tính chất tán tỉnh. Các diễn viên có sự ăn ý mãnh liệt với nhau. Cậu muốn nôn mửa, nhưng khán giả rõ ràng bị cuốn hút bởi hai nhân vật chính. Sunny không phải ngẫm nghĩ lâu về thứ vô lý này, vì ngay lúc đó, nhân vật của chính cậu xuất hiện. "Quái quỷ gì thế này?" Diễn viên được thuê để đóng vai cậu là một đứa trẻ thật sự. Đó là một cậu bé tuổi teen khoảng 13 tuổi, với nụ cười tinh quái và khuôn mặt thiếu từ ngữ tốt hơn để diễn tả, chỉ khiến người ta muốn đấm. Tệ hơn, cậu bé được miêu tả là vô học, vụng về và ngây thơ. Nói ngắn gọn, Sunny là nhân vật gây cười. Cậu quay sang Effie với vẻ phẫn nộ, chỉ để thấy cô ấy đang cười thầm. Ôi trời, ai là giám đốc tuyển chọn diễn viên cho bộ phim này? Tôi cần gửi hoa cho họ. Cả hai cái bóng của cậu cũng đang cười. Cả hai, Sunny nghiến răng, hứa sẽ trả thù Kai và Effie vì đã khiến cậu phải chịu đựng chuyện này. Rồi quay lại nhìn màn hình. Cuối cùng, Nephis bước vào Dream Realm, cõi mộng, và thấy mình trên Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên. Mê cung san hô và biển đen được tái hiện với chi tiết đáng sợ khiến cậu không khỏi rùng mình. Ít nhất họ đã nghiên cứu kỹ càng. Khán giả nín thở khi Nephis đi đến Dark City, thành phố bóng tối. Bản chất đáng sợ của những cơn thủy triều đen và những trận chiến chết chóc với các sinh vật ác. Mộng thức tỉnh cư ngụ trong mê cung đã tạo ra bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt thực sự. Tất nhiên, ai cũng biết nhân vật chính sẽ không chết trong nửa đầu bộ phim. Nhưng đó là lúc Sunny, cũng như Cassie, tham gia. Như cậu đã dự đoán, bộ phim đã miêu tả họ như một gánh nặng mà Nephis phải mang theo trong hành trình anh hùng của cô. Nhưng vì rất ít người biết Sunny là ai, nên số phận của cậu vẫn còn mơ hồ. Nephis chắc chắn sẽ sống sót, nhưng còn những người bạn của cô thì sao? Và nhờ nhân vật của cậu, cũng có những khoảnh khắc nhẹ nhàng giữa tất cả sự căng thẳng. Một vài lần, cả khán giả phá lên cười sau khi Sunny trên màn hình làm điều gì đó đặc biệt ngu ngốc hoặc nói điều gì đó thật lố bịch. Cậu cũng từ từ phát triển một câu nói cửa miệng. Đó là, cậu điên à? Câu nói đó không chỉ khiến khán giả bật cười, mà còn tạo cơ hội cho Nephis dạy dỗ kẻ theo đuôi vô dụng của cô. Qua đó tự nhiên đưa ra nhiều thông tin cần thiết. Sunny thực sự không thấy vui vẻ. Bởi vì họ không cười cùng cậu, mà họ đang cười cậu. Đồ ngốc, các người biết gì chứ? Họ chẳng biết gì cả. Vì không ai thực sự biết ba người họ đã trải qua điều gì trên đường đến Dark City. Nhà biên kịch đơn giản là bịa ra một số nguy hiểm nghiêm trọng để Nephis vượt qua. Cuối cùng, họ cũng đến được thành phố cổ và gặp Effie. Effie được thủ vai bởi một nữ diễn viên rất cao, thể thao và hấp dẫn, cách cô ấy diễn xuất. Tuy nhiên, đúng là một cảnh đáng xem. Về cơ bản, nữ diễn viên đã cố gắng hết sức để miêu tả thợ săn này như một kẻ man dợ có sức hút nhưng không quá thông minh, chỉ có cơ bắp mà không có não. Tất cả những gì cô ấy biết làm là chiến đấu, ăn và phá hoại. Sunny quay sang Effie và cười, đầy ác ý và hả hê. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô gái trẻ hay khoe khoang. Hoàn toàn bối rối, giám đốc tuyển chọn diễn viên. Cậu nói à, tôi nghĩ tôi cũng sẽ gửi hoa cho họ. Hết chương.